Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 294, Bỉ Bỉ Đông Sinh. Hai ngày sau, toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quyết tái bắt đầu. Nhóm chúng ta Tiểu Vũ muốn lên sàn. Liễu Nhị Long ngồi tại dưới đài, kéo Lộ Viễn cánh tay. Quả ớt nhỏ, chớ khẩn trương nha. Loại này tranh tài kết quả căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Lộ Viễn, lắc đầu, tiếp tục mỹ mỹ uống rượu. Ta không có khẩn trương a. Liễu Nhị Long không thừa nhận. Nàng đương nhiên biết rõ Lộ Tiểu Vũ thực lực. Chỉ bất quá làm mẹ nhìn con trai mình tham gia trận đấu vẫn còn có chút không hiểu kích động. Nhị Long tỷ, người nếu là thật không khẩn trương làm sao có thể bắt Lộ Viễn như thế gấp. Ngồi ở hàng sau Mạnh Y, Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này tổng quyết tái người tới cũng không chỉ chính Liễu Nhị Long. Ngoại trừ Đường Nguyệt Hoa bên ngoài, những người khác đều đã tới. Tất cả đều là đến xem Lộ Tiểu Vũ lần tranh tài này. Toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quyết tái. Chấm ngoặc kép, hiện tại bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, 14 đạo chiến ý phóng lên tận trời. Bên này chiến đấu đã khai hỏa, mà tại một bên khác võ hồn thánh điện bên trong. A, Bỉ Bỉ Đông thật chặt bắt lấy ga giường. Lúc này trên trán đã mồ hôi đầm đìa. Nàng phỏng đoán mình chuyển dạ thời gian đã nhanh đến. Không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Nàng cưỡng ép để cho mình buông lỏng xuống tới. Duy trì đều đều hô hấp. Lúc này trong lòng có của nàng chút không hiểu ủy khuất. Có chút hối hận trước đó không có nói cho Lộ Viễn chuyện sự tình này. Người khác sinh con, làm cha đều sẽ hầu ở bên người. Mà nàng, lúc này chỉ có mình. Nhưng nếu như Lộ Viễn thật đứng ở trước mặt của nàng, nàng đoán chừng lại không cách nào mở miệng. Bởi vì nàng không biết rõ hẳn là làm sao đối mặt mình nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. A, lại là đau đớn một hồi khiến Bỉ Bỉ Đông toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Võ hồn thành cửa ra vào, thủ vệ sĩ binh nhìn xem trong thành tất cả mọi người hướng phía giáo hoàng điện phương hướng mạnh. Vọt qua, trong lòng cái kia hâm mộ a. Người ta đều đi xem toàn đại lục hồn sư học viện tổng quyết tái. Nhóm chúng ta lại muốn ở chỗ này thủ thành. Đừng oán trách, thay ca thời điểm lập tức đến. Nhóm chúng ta đi đem phía trên thủ thành huynh đệ đổi lại. Đợi chút nữa thủ thành thời điểm nhưng tiến về mở ra cái khác tiểu xoa. Thôi đừng chém gió. Ngươi còn tưởng rằng Đường Tam cùng tà hồn sư thật sẽ đến tập kích nhóm chúng ta võ hồn thành a? Trừ phi hắn là không muốn sống. Cái này đấu la đại lục hơn phân nửa cường giả hiện tại đều tập trung ở võ hồn thành. Đường Tam tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta còn ước gì hắn đến đây. Hỗn đản này nếu là dám đến, trực tiếp đem hắn diệt trừ. Về sau ta đấu la đại lục cũng coi là ngoại trừ một cái tai họa. Đi đổi ca, các huynh đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm thủ thành vệ sĩ vừa đi đến tường thành. Phương xa, đen nghịt một mảnh, tựa như màu đen đám mây đồng dạng hướng phía võ hồn thành phương hướng đánh tới. Mảnh này, mây đen hiện lên hình quạt hướng về phía trước. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại rất có trật tự. Nhìn thấy cái này đen nghịt đồ vật ập đến, trên đầu thành vệ sĩ lập tức cảm giác cúc hoa siết chặt. Kém chút liền đái ra. Kia, đó là cái gì đồ vật? Không phải là tà hồn sư tới a? Nhanh, nhanh đi thông chi võ hồn điện đại lão đến đây. Trên đầu thành thủ vệ tuyệt đối không nghĩ tới. Thật sẽ có người tập kích bọn hắn võ hồn thành. Cái này mẹ nó thật không muốn mệnh đi. Không nên hoảng hốt, nhanh phát xạ đạn tín hiệu. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ bên cạnh của bọn hắn vang lên. Ngay sau đó một đạo quỷ ảnh hiển hiện. Quỷ mị ngoài miệng nói đừng hốt hoảng. Kỳ thật nội tâm của hắn đã hoảng đến một nhóm. Vâng, quỷ trưởng lão. Thông qua gió nhẹ quét, quỷ mị có thể cảm nhận được nơi xa nhàn nhạt mùi tanh truyền đến. Thú triều. Khi hắn nhìn thấy xa như vậy chỗ tới là cái gì đồ vật thời điểm. Khóe mắt kịch liệt mãnh rút. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cái này mẹ nó là lên cơn điên gì a? Thế mà muốn tới tập kích bọn hắn võ hồn thành. Tình đấu đại xâm lâm hai đại rừng rậm đế vương thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên bây giờ. Không phải là tại thất bảo lưu ly tông phụ cận hồn thú xâm lâm nằm sấp ra đây a. Tiểu vũ hiện tại cũng tại võ hồn thành đây. Đây rốt cuộc là tên hỗn đản kia đồ chơi tổ chức như thế to lớn thú triều. Hạch tâm khu vực, quỷ mị đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong thế nhưng là có hạch tâm khu vực cái này địa phương. Mà lại hắn còn đi theo lộ viễn bọn hắn đi qua nơi đó. Bỉ bỉ đông trên người hồn hoàn lúc ấy chính là ở nơi đó thu hoạch. Nghĩ đến đây, quỷ mị trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Hạch tâm khu vực hồn thú đó cũng đều là mấy chục vạn năm. Cái này tới một cái hắn đều không đối phó được. Cái này mẹ nó đến một đám hắn còn không phải bị ép thành thịt nát. Cái này mẹ nó người tới đây mau. Ngay tại cái này thời điểm, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy mấy người này, quỷ mị thở phào một hơi. Lộ viễn, thiên nhận tuyết, tiểu vũ, chu trúc thanh. Hết thảy hơn 20 vị cường giả đã xuất hiện bên cạnh hắn. Mấy người này vừa đến, quỷ mị theo bản năng lui về phía sau một chút. Ấn thực lực tới nói hiện tại cũng không có hắn chuyện gì. Thú triều, thiên nhận tuyết nghi ngờ nói một tiếng. Cái này hồn thú phát cái gì thần kinh? Vì cái gì đột nhiên muốn tập kích bọn hắn nhân loại hồn sư? Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, nàng tự hồ minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta nhớ chúng nó hẳn là hướng về phía ngươi tới. Thiên nhận tuyết đối đang uống rượu lộ viễn nói. Ngô, tìm ta. Lộ viễn hơi sững sờ. Đương nhiên là tìm ngươi. Ngươi tuần tự đánh chết ám kim khủng chảo hùng cùng yêu nhãn ma thụ hai đại hung thú. Những này hồn thú không phải tới tìm ngươi còn có thể là tìm ai. Thiên nhận tuyết cười liếc nàng. Một cái. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị. Đã những này hồn thú đều đã tìm tới cửa. Kia giảng đạo lý khẳng định là không thể nào. Cái nào là lộ viễn? Đế thiên lơ lửng tại tất cả hồn thú chính phía trước. Một đôi dựng thẳng đồng chăm chú nhìn trên đầu thành hồn sư. Sớm tại nửa năm trước, bọn chúng hồn thú liền biết rõ hồn sư giới muốn cử hành lần này đấu hồn giải thi đấu. Cho nên kế hoạch của bọn nó cũng là tại cái kia thời điểm tiến hành. Chính là nghĩ đến cho những này ghê tởm hồn sư một kích chí mạng. Khiến cái này hồn sư biết rõ bọn hắn hồn thú lợi hại. Nếu như có thể đem những này hồn sư cường giả toàn bộ đánh giết. Vậy chúng nó hồn thú nói không chừng liền có thể chiến đấu la đại lục chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lộ viễn, thật là tới tìm ngươi. Từ nơi này hồn thú hình thái trên nhìn. Thực lực khẳng định phải so trước đó ám kim khủng chảo hùng muốn mạnh hơn rất nhiều. Làm hồn thú, tiểu vũ ở bên cạnh thấp giọng nói. Tiểu vũ, vậy hắn cùng trước đó nhóm chúng ta tại trong biển rộng gặp phải thâm hải ma kình vương ai lợi hại? Hơn, Ninh Vinh Vinh hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như đầu này màu đen cự long so thâm hải ma kình vương còn mạnh hơn coi như có chút không ổn. Dù sao những này hồn thú nhiều lắm. Cái này ta cũng không biết rõ. Tiểu vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại cái này thời điểm, lộ viễn lung la lung lay tiến lên hai bước. Nhìn chằm chằm cái này bị màu đen long lân bao trùm cự long. Người chính là lộ viễn. Hùng quân cùng vạn yêu vương là ngươi giết a? Đế thiên một đôi dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm lộ viễn. Ngươi là tên hỗn đản nào? Lộ viễn không biết rõ ai là hùng quân ai là vạn yêu vương. Nhưng nghĩ đến cái này mang theo hồn thú đến đây gây sự hỗn đản nói hẳn là đầu kia gấu cùng gốc. Cây kia, xem ra ngươi là thừa nhận. Hôm nay liền để các ngươi những này ghê tởm hồn sư biết đến lợi hại. Giết, đế thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Mây đen trào lên, quát to một tiếng từ hắn trong miệng vang lên. Võ hồn thành bên ngoài. Nguyên bản đã dừng lại bước chân các hồn thú. Nghe được đế thiên một tiếng này mệnh lệnh. Lập tức như là núi thở biện động đồng dạng toàn diện phát động. Một thời gian, hồn thú trên thân sáng lên các loại quang mang. Mang theo tràn ngập điên cuồng khí tức. Hướng phía võ hồn thành phát khởi công kích. Nhìn ta hôm nay không chém ngươi. Lộ viễn phía sau tối màu đen long rực hiện lên. Mãnh liệt đập về sau hướng phía đế thiên xông tới. Ngăn địch. Thiên Nhận Tuyết chợt quát một tiếng. Phía sau Lục Dực Thiên Sứ lập tức bừng lên. Thiên Sứ lĩnh vực cũng tại cùng một thời gian phóng thích mà ra. Hoàn thành Thiên Sứ bát khảo nàng lúc này Thiên Sứ lĩnh vực phạm vi đã có thể bao quát ngàn mét. Phạm vi, đem chung quanh cường giả toàn bộ bao phủ trong đó. Cơ hồ tại cùng một thời gian. Trên đầu thành tất cả hồn sư toàn bộ thả ra mình võ hồn. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn hồn hoàn tại trên đầu thành sáng lên. Đế thiên to lớn long rực triển khai. Mây đen tại sau lưng của hắn tức giận. Há mồm chính là một ngụm đường kính vượt qua 10 mét cự đại hắc sắc long viêm thẳng đến Lộ Viễn. Phun đi, thứ 6 hồn kỹ, vượt mọi trông gai. Lộ Viễn dùng sức phách chạm. Ngọn lửa màu đen từ thủy tổ kiếm trên phun ra mà ra. Tựa như một đầu hỏa long đồng dạng đón nhận đoàn kia to lớn long viêm. Oanh, một thời gian. Núi dao động, dù là Lộ Viễn cùng đế thiên chiến đấu tại ngàn mét trên không trung. Cái này vừa đụng chạm cũng làm cả võ hồn thành cảm giác phát sinh địa chấn. Đế thiên thân thể cao lớn lơ lửng ở phía xa. Một đôi to lớn trong mắt màu vàng óng trung lưu lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Cái này Lộ Viễn quả nhiên là có chút đồ vật a. Khổ sở hùng quân cùng vạn yêu vương tất cả đều chết tại trên tay của hắn. Vẻn vẹn một kích này liền đem hắn long viêm nhẹ nhõm ngăn lại. Xích vương tên hỗn đản kia thế mà còn nói giết chết hùng quân cùng vạn yêu vương người gọi Đường Tam. Đường Tam hắn chưa thấy qua. Liền từ tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi những cái kia tà hồn sư bên trong cũng có thể phân biệt ra. Cái kia gọi Đường Tam châu ngựa chẳng ra sao cả. Đế thiên to lớn long rực hướng phía Lộ Viễn dùng sức kích động một cái. Bầu trời trong khoảnh khắc liền trở nên một mảnh hắc ám. Mây đen áp đỉnh, toàn bộ bầu trời đều bị kia màu đen mây đen hoàn toàn thôn phệ. Trận trận sấm rền đồng dạng tiếng oanh minh không ngừng trên không trung truyền đến. Bầu trời nhưng như cũ hắc ám. Lúc này, bên trong vũ hồn thành phổ thông hồn sư cũng đã gần bị dọa tè ra quần. Bọn hắn bất quá là đến xem một trận toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh tổng quyết tái. Là tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể đụng phải loại này chuyện kinh khủng. Hồn thú tổ chức tập kích hồn sư. Cái này mẹ nó ngàn năm khó gặp sự tình thế mà để bọn hắn cho bày ra. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Lúc này hoàng đấu chiến đội tại Lộ Tiểu Vũ dẫn đầu hạ sớm đã đem võ hồn điện chiến đội chiến thắng. Nhưng tất cả mọi người đã không chú ý lần này tổng kết tái kết quả. Càng không có tâm tình ở chỗ này chúc mừng. Mẹ, Lộ Tiểu Vũ chạy đến Liễu Nhị Long trước mặt. Tiểu Vũ, nhanh trốn đến võ hồn điện bên trong đi. Ta muốn đi giúp cha ngươi. Những người khác đã đi võ hồn thành trên tường. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Vũ, nàng hiện tại đã sớm đi qua cùng Lộ Viễn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mẹ, ta và ngươi cùng đi. Lộ Tiểu Vũ không muốn một người lưu tại nơi này. Hồ nháo. Đừng tưởng rằng ngươi cái này thối tiểu tử cầm giải thi đấu quán quân đã cảm thấy mình đi. Ngươi một cái nhỏ hồn đế đi thêm cái gì loạn. Nhanh trốn đến võ hồn điện bên trong đi. Liễu Nhị Long tại Lộ Tiểu Vũ trên trán hung hăng hôn một cái. Sau đó dùng ôn nhu hồn lực đem nó bao phủ. Đồng thời đẩy đưa vào võ hồn điện bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau. Nàng mở ra võ hồn chân thân hóa thành một đầu cự long hướng phía chiến đấu phương hướng bay đi. Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đừng cho hồn thú xông vào bên trong vũ hồn thành. Chiến đấu bên trong, Thiên Nhận Tuyết ra lệnh. Bên trong vũ hồn thành thủ thành quân trên cơ bản đều là hồn sư. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Đối mặt loại này tình huống chỉ bất quá mới vừa lên đến có chút ngắn ngủi mộng bức. Lúc này chiến đấu sĩ khí tại Thiên Nhận Tuyết thanh âm cùng Lục Dực Thiên Sứ quang minh khí tức ảnh. Hưởng dưới đã tăng lên tới một cái độ cao. Võ hồn thành tất cả mọi người cộng lại. Cũng là xa xa không cách nào cùng tinh đấu đại xâm lâm so sánh. Bọn hắn lúc này có thể dựa vào chính là kiên cố tường thành cùng hai đại đế quốc trợ giúp. Bởi vậy những này thủ thành quân biết rõ tại phòng ngự chiến bên trong. Thành tuyệt không có khả năng phá. Thành vừa vỡ, hết thảy liền đều xong. Hồn thú phương thức chiến đấu. Vĩnh viễn cùng nhân loại khác biệt. Đối với phổ thông hồn thú tới nói, bọn chúng sẽ chỉ thấp, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không cách nào chấp hành phức tạp mệnh lệnh. Bởi vậy, bọn chúng phương thức chiến đấu rất đơn giản. Chính diện công thành, chính là mãng. Nhật Nguyệt sinh huy, đế thiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Một đôi long rực mở ra. Thân thể cao lớn trên sáng lên màu tím lưu quang. Ngay sau đó tại hắn cự trong miệng không ngừng ngưng tụ màu tím vòng xoáy năng lượng. Giống tương đương, một đoàn màu tím lưu tinh hỏa diễm hướng phía Lộ Viễn phương hướng đánh ra. Thứ 8 hồn kỹ, thừa phong phá lãng. Lộ Viễn không ngừng huy động trong tay thủy tổ kiếm. Mấy chục đạo kiếm ảnh không ngừng ở xung quanh hắn ngưng tụ. Tại hắn lăng không khống chế dưới. Mấy chục đạo kiếm ảnh đón nhận kia màu tím hỏa cầu. Oanh, va chạm kịch liệt khiến phía dưới công thành hồn thú cùng thủ thành quân sĩ thân thể lập. Tức chìm xuống, cảm giác của bọn hắn chính là tường thành phải ngã. Lần này công kích va chạm phía dưới. Lộ Viễn thân thể bay ngược về đằng sau vài trăm mét. Bớt thời gian cản từ trong hồn đạo khí lấy ra rượu ngon của mình rót mấy ngụm. Hỗn đản, ngươi là xem thường ta a? Đế Thiên bị Lộ Viễn hành động này chọc giận. Thân thể cao lớn bên trên. Lần phiến từng mảnh dựng đứng. Một đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong. Tử quang lượn lờ. Nguyên bản cho phía dưới mang đến một mảnh hắc ám mây đen. Trong chốc lát biến thành màu tím. Toàn bộ bầu trời đều có sụp đổ cảm giác. Phảng phất toàn bộ võ hồn thành đều muốn tại hắn nổi giận hạ hủy diệt. Ngay tại cái này thời điểm. Ánh sáng 9 màu thẳng tắp thăng thiên mà lên, rơi vào Lộ Viễn trên thân, quang mang chiếu rọi ở trên người hắn về sau, hướng ra phía ngoài phản xạ, hóa thành một tầng nhu hòa cửu thải lồng ánh sáng, chính là Ninh Vinh Vinh phụ trợ đến. Tại Ninh Vinh Vinh 9 đạo phụ trợ tăng phúc dưới, Lộ Viễn mở rộng phía sau màu đỏ sậm long rực xuyên thấu nồng hậu dày đặc màu tím mây mù thăng nhập. Vạn mét không trung. Giờ phút này hắn chỗ mi tâm cái kia hình kiếm lạc ấn lóe ra vô cùng chói mắt kim quang. Cho dù là kia nặng nề màu tím mây mù cũng không cách nào che kín kia lấp lánh quang huy. Tại loại này kim quang phủ lên dưới, Lộ Viễn hai mắt cũng bịt kín một tầng liền màu vàng kim. Ngay sau đó dùng sức một kiếm bổ ra, một đạo lăng lệ kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Tại trên nửa đường biến thành phô thiên cái địa liệt hỏa cùng sắt tương. Đem đế thiên trùng điệp vây quanh, nhiệt độ cao nước thép cùng liệt quốc vờn quanh cái này đế thiên điên cuồng xoay tròn. Bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một cái lăn nóng hỏa cầu. Đế thiên một đôi màu vàng kim dựng thẳng đồng bỗng nhiên co rụt lại. Loại này kinh khủng uy áp làm hắn sinh lòng e ngại. Đây là, thần, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.